Nhật ký tình nhân, chương 70, kế hoạch, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện 88.net, truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, chỉ cần cô làm một chuyện, sau khi làm xong, tôi sẽ tin sau này cô và anh ấy không ở cạnh nhau nữa. Truyện được đăng độc quyền trên Truyện 88. VIP, cô ta nói xong thì vẻ mặt cũng thay đổi, trên mặt kia là sự âm u, trong ánh mắt lại không nhìn rõ tâm tình, khiến người ta nhìn mà hoảng hốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Mộng Tuyết cứ chừng mắt nhìn tôi như thế, đôi mắt cô ta không chớp một cái nào, nhìn đến mức lòng tôi sợ hãi, cả người khó nói. Chuyện gì, tôi vừa nói xong thì có chút hối hận cô ta đã thiết kế một cái bẫy lớn như thế, chắc chắn đang chờ tôi nhảy vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ thì xong rồi, tôi cũng đã nói, có lẽ cô ta đã đến gần mục đích của mình hơn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại tôi đã bị cô ta đưa vào chồng, muốn lùi cũng không được, bước tiếp cũng không xong, chỉ có thể nhìn xem cô ta nói thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về mặt Triệu Mộng Tuyết thả lỏng hơn, đôi mắt hiện lên sự vui sướng. Cô ta mỉm cười lấy trong túi sách ra một tập văn kiện đưa đến trước mặt tôi, cô ta nhìn tôi rồi thản nhiên nói. Cuối ngày thứ ba Lục Kính, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đình sẽ chuẩn bị ra hàng, Chu Phong định quảng lưới bắt gọn bọn họ, cô cử xem một chút kế hoạch này đưa tôi cầm lấy tập văn kiện lên nhìn, bên trên đều dày đặc những tên người, những thời gian và cả địa điểm. Trong đó có mấy cái tên tôi biết, họ đều là thủ hạ mà Chu Phong tin tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn những cái tên khác tôi chưa từng nghe qua thể nhưng đều được bố trí rất cẩn thận, ngay cả lúc nào người nào đến vị trí nào để đợi đều được viết rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là kế hoạch để bắt lấy Lục Kính Đinh, ân oán giữa họ đã dồn lại rất lâu, bây giờ đã ghê gớm đến mức không thể giải quyết nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với Chu Phong mà nói, có lẽ kế hoạch lần này anh ta đã ấp ủ từ rất lâu, chắc chắn rất quan trọng với anh ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Mộng Tuyết lại cho tôi tập tài liệu này, cô ta có ý gì? Muốn tôi đi hại chồng của cô ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi ngắng đầu nhìn cô ta, không đoán được trong hồ lô của cô ta bán thuốc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Mộng Tuyết nhìn tôi một chút, bên khóe mỗi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, khinh khỉnh lên tiếng. Tôi tốn rất nhiều công sức mới có được nó đấy. Trước tiên cô đi gặp Chu Phong, sau đó bỏ thuốc để ngăn cản kế hoạch của anh ấy. Sau khi truyền thành, tôi sẽ tha cho bố mẹ cô. Giọng của Triệu Mộng Tuyết vừa mềm mại vừa dịu dàng, cứ như đang nói một chuyến quan trọng thâm sâu nào đó, sự hờ hững kia khiến tôi có phần hoảng hốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra Triệu Mộng Tuyết đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện, tất cả những thứ này đã được cô ta tính toán kỹ. Một khi tôi làm thế tức là tôi sẽ phản bội Chu Phong vì Lực Kính Đình, như thế tôi và anh ta sẽ không còn hy vọng nào nữa. Cập nhật chương mới nhất tại tiauyen88.net, cocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh ta chắc chắn sẽ không để một người từng phản bội mình ở lại bên cạnh anh ta, trừ gian diệt ác, ghét nhất là bị người khác phản bội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, nếu như vậy, Chu Phong sẽ coi tôi là kẻ thù của anh ta, đến lúc đó anh ta sẽ đối phó với tôi thế nào, tôi chỉ vừa nghĩ tôi đã thấy sợ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng, bố mẹ tôi đang trong tay cô ta, nếu tôi không đồng ý với đề nghị của cô ta thì một người có lòng dạ độc ác như thế, tôi sợ bố mẹ mình già rồi, không chịu nổi sự dằn vặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, bây giờ ba mẹ tôi không hề biết chân tướng mọi việc, Triệu Mộng Tuyết nói gì thì họ sẽ tin như thế, trong khoảng thời gian ngắn tôi không quyết định được, cũng không biết phải làm sao, tôi chỉ dành gật đầu, nói. Tôi biết rồi, cô cho tôi chút thời gian suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ tôi chỉ có thể trấn an cô ta trước, sau đó suy nghĩ xem có cách nào khác nữa không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Mộng Tuyết đáp một tiếng được, sau đó tôi lấy tập tài liệu đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi cầm lấy liếc nhìn một vòng, đã nhớ rõ thời gian bên trong thì lập tức xé nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ này nếu tôi giữ lại chính là một quả bom hẹn giờ, lỡ như ngày nào đó tôi bị người của anh ta hoặc anh ta nhìn thấy, chứng cứ rõ ràng, lúc đó tôi có 100 cái miệng cũng không thể giải thích cho mình được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi rời khỏi quán ăn, về đến nhà tôi nằm nhoài trên giường trần trọc thế nào cũng không ngủ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ tôi đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, trái phải thế nào cũng không tốt. Dù tôi làm thế nào cũng rất khó thoát thân được, không thể ra khỏi ản oán này, những kẻ này không ai là người dễ chọc cá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nếu tôi không làm gì cũng không được. Triệu Mộng Tuyết là một người không kiên nhân, tôi chắc chắn cô ta sẽ không đợi tôi được bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tôi ngơ ngác nằm ở nhà cơm cũng không ăn, mỗi ngày ngoài ngủ đều là ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần mở mắt ra thì tôi đã cảm thấy bất an vớ cùng, trong đầu xuất hiện vô số chuyện lung tung, không bắt được chút mạnh mối nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, qua 2 ngày, tôi vẫn chưa đưa ra được quyết định. Giống như tôi làm thế nào cũng đều sai, không thể lựa chọn, cũng không có lựa chọn khác, tôi chỉ có thể nghe theo Triệu Mộng Tuyết sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tôi vẫn đấu tranh mãi đến khi Tiêu Dao gọi tôi ra ngoài uống rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vốn tôi không muốn đi, nhưng Tiêu Dao lại nhấn mạnh rằng mình vừa quen được một em gái mới, cô em gái kia nói quen tôi còn thần bí lắm khiến tôi tò mò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa, gần đây vận may của tôi không được tốt, từ trên trời rơi xuống biết bao nhiêu chuyện, vì thế tâm trạng tôi luôn trong trạng thái căng thẳng. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Nhưng ai ngờ, khi tôi vừa đến thành Kích Tình, bước vào phòng bao thì phát hiện đó là một người tôi chưa từng gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tôi đi vào thì cô ta vẫy tay với tôi, bắt chuyện ý muốn tôi ngồi xuống cạnh cô ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tôi thân với Tiêu Dao hơn, vì thế tôi vẫn ngồi xuống canh Tiêu Dao, tôi đặt túi sách xuống rồi nhìn cô ta một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô ta ngồi bên cạnh Tiêu Dao, mặc một bộ vậy rất sexy, dây thắt lưng đính đầy đã phát ra ánh sáng trắng lập lòe, chân mang đôi giày thủy tinh, váy ngắn vừa phải vừa không phóng đăng lại rất quyến rũ, nhìn cô ta rất giống một người quyền lực. Tần Ái Phương, chắc cậu không quen tôi tên Thẩm Huyền Thanh. Cô ta tươi cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có điều tôi vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ khi người của cô ta rất kỳ lạ, thế nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì tạm thời tôi không nói rõ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng khiến tôi buồn bực hơn chính là tôi nhớ đến cái tên này, nhưng tôi lại không có chút ấn tượng với người trước mắt, lần đầu tiên tôi thấy gương mặt này. Tôi cẩn thận nhìn kỹ cô ta, xác định rằng mình chưa từng gặp cô ta. Thẩm Thanh Huyền, trong trí nhớ của tôi có một chiếc mũi thấp và to, đôi mắt nhỏ xíu, rất chênh lệch với người đẹp có sống mũi cao và đôi mắt to tròn này. Tiêu Dao, cậu có nhớ nhầm không? Tôi không tiện hỏi cô gái kia nên dành quay sang hỏi Tiêu Dao. Thẩm Thanh Huyền nghe hiểu ý từ trong lời nói của tôi, cô ta mỉm cười. Bạn học cũ, tôi biết cậu không như tôi mà gương mặt này được phẫu thuật thẩm mỹ, trước đây tôi không giống thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tôi chợt hiểu ra, chỉ ồ một tiếng, không có biểu hiện kinh ngạc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm nghề này, chuyện thẩm mỹ lại gương mặt mình là chuyện bình thường. Rất nhiều cô gái muốn có được tài nguyên tốt hơn, nên dùng số tiền mình kiếm được tu sửa lại mặt mũi mình. Có rất nhiều người càng sửa càng đẹp, chẳng lâu sau đã trở nên quyến rũ chết người, hệt như biến thành một người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiêu Dao đặt ly rượu xuống, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc, hưng phấn nói. Sao lại trùng hợp thế, lại có thể gặp được bạn học của cậu trong vòng tròn này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tôi nhíu mày, không tiếp lời. Gặp bạn học cũ cũng không phải chuyện quá tốt, có nhiều lúc gặp được người quen sẽ trở thành gánh nặng của bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong vòng tròn này người kiểu nào cũng có biết bao nhiêu chuyện không hay. Vì thế, không ai mong người ở quê mình biết được chuyện này, đặc biệt là những người thân quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.